Chư thiên vạn giới thành, chương 10 tăng tu vi cho Hoàng Dung và Bulma, góc truyện audio.com. Chư thiên vạn giới thành, bên trong cung điện Sao Tuấn chợt xuất hiện trên ghế, sau đó hắn liền mở mắt ra hai. Ya, hôm nay đi thật đúng là thu hoạch lớn, hắn lần này đi truyền thuyết về rồng vị diện thế nhưng nhận được trên 60 viên năng lượng A, một viên đương nhiên là kim đan sơ kỳ, 10 viên trúc cơ viên mãn và 25 viên trúc cơ cấp còn lại đều là nửa bước trúc cơ. Hậu thiên cấp viên năng lượng đều bị hắn ăn để khôi phục khi bay, nên không còn viên nào, nếu còn hắn cũng quăng không nhìn, ai lấy đó lấy bổn thiếu gia nay giàu, không thèm tiền lẻ ha ha ha. Mơ màng ảo tưởng phú hào một hồi, Cao Tuấn liền kêu hệ thống nhắc nhở Hoàng Dung và Bulma tới gặp hắn vì hắn định cho các nàng tu vi lên một chút, dù sao cũng là mình dâu hiền, sao có thể yếu được. Đợi một hồi Hoàng Dung và Bulma liền tới, hai người vừa tới liền chạy đến hai bên hắn, mỗi người một tay nắm, hai cái trái. Áp sát người ân cần hỏi han, thành chủ ca ca, lần này đi mệt sao, có cần ăn gì sao, ta làm cho ca ca một món có được hay không, Hoàng Dung đạo. Bulma thấy Hoàng Dung nói, liền không chịu thua kém cũng nói. Cao Tuấn côn đi có bị thương hay đau gì không, ta có một máy chữa thương vô cùng mạnh và massage giải nhiệt rất tốt, Cao Tuấn côn thấy thế nào? Hứ, tóc dương không phải chồng ngươi là cái kia, hoàng tử tinh tinh sao không về mà chờ hắn, ở đây quấn ta Cao Tuấn ca ca làm gì, Hoàng Dung hừ lạnh đạo. Hì hì, ta vẫn chưa gặp hắn nha, với Cao Tuấn côn vẫn so hắn soái nhiều, với lại ngươi chồng tương lai không phải vào thành sao, sao không đi gặp hắn, quấn ta Cao Tuấn côn làm gì? Thì ra mấy ngày trước Quách Tĩnh, Hoàng Dung trong thần điêu thế giới đến chư thiên vạn giới thành hai bên lần đầu gặp còn mê mang đâu, bất quá sau này hai bên cũng làm quen, nhất là hai cái hoàng dược sư gặp nhau liền chi tâm nói không ngừng đâu. Còn Hoàng Dung thần điêu thì thật ra bề ngoài mà nói chỉ có ba phần Hoàng Dung mà thôi, mị lực vẫn thua xa tiểu Hoàng Dung. Nghe hệ thống nói là từ khi thúc chủ chọn Hoàng Dung làm chư thiên vạn giới thành nhân viên thì toàn bộ thời không cơ bản chỉ lấy tiểu Hoàng Dung làm chủ, còn các thời không khác đều thành nàng hình chiếu hoặc sao chép loại hình, mãi cũng không bằng tiểu Hoàng Dung. Hệ thống chính là điêu như vậy, hai cái Hoàng Dung gặp nói liền thành chi kỹ, song hai cái liền hợp tác mở một tiệm quán ăn, hiện tại rất đắt khách đây. Còn Quách Tĩnh bị đá một bên, giờ còn đang đi chạy bàn giúp quán đâu. Ngươi gọi ai có chồng, ta rõ ràng còn hoàng hoa đại khuê nữ ngươi, cái này tóc dương có phải hay không muốn ăn đòn. Hứ, muốn đánh thì đánh. Cao Tuấn thấy hai cây mỹ nhân vì mình cái nhau lúc tâm có chút lân lân a, bất qua cũng phải cản a, tuy nói các nàng cũng chỉ nói, trên thực tế là rất thân nhau, sẽ không có khả năng thật đánh nhau, nhưng hắn cũng không thể để hai cái cứ la như vậy lỡ ai đi vào điện không phải mặt hắn liền mất sạch. Được rồi, đừng cãi nhau, ta có quà cho các ngươi đây. Nghe có quà, hai nữ liền im lặng không cài nửa. Lấy đôi mắt mong chờ mà nhìn hướng Cao Tuấn. Cao Tuấn cười cười liền phất tay lấy ra hai cái viên năng lượng trúc cơ viên mãn đưa cho Hoàng Dung và Bulma. Cái này là viên năng lượng có thể sử dụng tăng tu vi, ta vừa đi một hồi cái kia vị diện luyện ra được, các ngươi cầm đi luyện hóa tăng một chút mình tu vi a. Nghe công dụng, hai nữ mắt liền sáng lên. Đương nhiên không phải là vì tu vi tăng mà biểu hiện như thế, mà là vì hai cái điều muốn dùng cho phương diện khác đi. Góc truyện audio.com, một cái xem có thể hay không bán kiếm thêm được bao nhiêu điểm giá trị. Một cái khác lại nghĩ có thể hay không dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cao Tuấn nhìn hai nữ liền hiểu hai nàng nghĩ gì, liền gõ hai nàng tráng nói. Đợi khi nào ta có nhiều hãy tính, bây giờ vẫn là các ngươi phục dụng tăng một chút tu vi đi thôi. Hoàng Dung và Bulma ôm đầu giả ôm một cái, lấy đi viên năng lượng hấp thu vào cơ thể, Cao Tuấn liền dùng mình lực lượng giúp các nàng luyện hóa, vì viên năng lượng tuy bất kỳ ai cơ bản đều có thể hấp thu, cho dù không có công pháp thì viên năng lượng từ từ cũng sẽ tan ra cho thân thể tự động hấp thu, nhưng hấp thu sẽ lâu hơn. Hoàng Dung và Bulma muốn luyện hóa hai viên năng lượng ít nhất cần một ngày, hắn cũng không rảnh chờ, trực tiếp giúp các nàng cho nhanh luyện hóa. Sau 20p cuối cùng Cao Tuấn cũng giúp hai nàng luyện hóa xong. Nhân vật, Hoàng Dung, tu vi, trúc cơ viên mãn, tuổi thọ, 200 năm không tính bị giết, vị diện, xạ điêu, nhân vật, Bulma, tu vi, trúc cơ viên mãn, tuổi thọ, 200 năm không tính bị giết, vị diện, Dragon Ball, Cao Tuấn thấy liền rất hài lòng, sau đó hắn liền bắn vào thể nội hai nàng mỗi người 10 viên trúc cơ sơ giai và 1 viên trúc cơ viên mãn. còn Cao Tuấn, mất mấy viên năng lượng này, cơ bản không có gì dù sao còn một viên kim đan cấp đây a, với muốn thì đi một ít phim Mỹ quái vật gì thu thu điều không ít, phim Mỹ quái thú, người ngoài hành tinh chính là nhiều a, đợi đám này viên năng lượng, luyện hóa toàn bộ hai nàng không sai biệt lắm lên kim đan kỳ nhờ nồng nạc linh khí của chư thiên vạn giới thành có khi còn chưa chắc là cái gì kim đan sơ giai đâu, lại có khi trực tiếp lên kim đan đỉnh phong đâu dù sao ở cấp bậc này tích xúc vẫn là nhiều ở cao cấp vị diện tu tu cái tuần có khi trực tiếp lên luyện hư đây. Nhìn con khỉ bên Tây Du thì hiểu ca ca ca. Đương nhiên linh khí của chư thiên vạn giới thành tạm thời không cao như thế, nhưng đã tính rất nhiều, nhất là ở cung điện cơ bản so bên ngoài còn cao gấp 5 lần đâu. Sau khi hấp thu xong Hoàng Dung và Bulma cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, từ đầu đến chân thoải mái không chịu được. Da các nàng cũng càng trắng nõn nà, mặt cũng càng thêm xinh đẹp, càng thêm hoàn mỹ. Tu luyện cái này càng về sau càng hoàn mỹ xem như trong những hệ thống tu luyện tu chân cái nghề này cơ bản là cho nữ nhân không nghi ngờ được. Thoải mái một hồi hai nàng liền đứng lên tuy vừa đạt lực lượng nhưng nhờ Cao Tuấn hỗ trợ hai nàng nắm giữ lực lượng này rất nhanh. Hai người trong điện nhảy nhảy bay bay một hồi liền muốn thử sức đánh nhau thử. Có ý tưởng Hoàng Dung và Bulma chạy đến Cao Tuấn trước mặt nói ra ý tưởng. Nghe hai nàng Cao Tuấn cũng nhớ ra định thiết lập võ đài sử. Sau khi ba người bàn bạc một hồi, cuối cùng Cao Tuấn quyết định thiết lập võ đài tên. Chư Thiên Đài, quy tắc cũng chỉ vài thứ. Một, muốn xem Chư Thiên Đài thi đấu phải đóng 10 điểm phí. Hai, bên trong võ đài đánh xẻ không chết trước khi bị chí mạng xẻ bị truyền ra ngoài. Ba, có thể ký sinh tử chiến bên trong võ đài bị chí mạng xẻ không bị truyền ra. Tư, có thể tốn điểm giá trị tạm thời hiển hóa một nhân vật hư cho chiến đấu tùy cảnh giới và yêu cầu thủ đoạn nên số điểm giá trị phải tốn là khác nhau. Sau khi thiết lập quy tắc xong liền nghe tiếng hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng tốc chủ tạo ra chi nhánh mới số trích phần trăm từ chi nhánh này là 10. 10, nghe hệ thống vang lên Cao Tuấn liền cười thỏa mãn, liền kêu các nàng chuẩn bị. Hắn liền đi ra cung điện sau đó bay lên cao. Gocchuyenaudio.com, ở dưới thành, mọi người thấy Cao Tuấn bay lên cao liền tò mò nhìn theo. Liền thấy Cao Tuấn đưa tay một chỉ hư không? Bên trong hư không liền xuất hiện từng viên ngôi sao lớn sau đó biến thành từng khối gạch xếp thành hình vuông sau đó Cao Tuấn liền chỉ một cái nửa một màn kính hình tròng bao bọc lại khối vuông, sau đó biến mất cái này đừng nhìn kính nhìn trông suốt nhưng trên thực tế chính là để ngăn cho ai không đóng điểm giá trị mà muốn xem. Sau đi xong, Cao Tuấn liền từ từ cho Chư Thiên Đài rơi xuống đất. Mọi người vừa chạy đến mặt liền kiếp sợ. Đây là Chư Thiên Vạn Giới Thành, thành chủ uy năng sao, lấy tinh thần làm ngạch thật không thể tin được chắc chắn là thần tiên thủ đoạn a, mọi người cảm khái, sau đó liền nhận được tin tức Hoàng Dung và Bulma muốn đánh thử mở màng. Nghe xong tin này, mọi người có chút xôn xao lên. A, hai vị thành chủ phu nhân không phải chưa đạt trúc cơ. Tiên thiên sao, tại sao giờ đã lên trúc cơ viên mãn a, nói nhảm đương nhiên là thành chủ đại nhân uy năng giúp các nàng một hai chứ sao hỏi cái gì mà hỏi, nhanh tranh thủ đóng điểm giá trị xem hai vị này ra đánh nhau thôi, không là không có chỗ. Nghe xong tất cả mọi người liền tranh thủ đóng điểm giá trị tranh chỗ ngồi tốt. Lão Tăng quét rác hay Trương Tam Phong vừa lên tiên thiên. Trúc cơ cũng tranh thủ đóng điểm giá trị xem hai cái trúc cơ viên mãn xem học được gì hay không. Còn trên thực tế là không có chỗ ngồi vì cơ bản điều là cái kia hình tròn dư sức ngồi được mấy chục vạn người nên cơ bản không thiếu chỗ, xem như là có liên quan đến không gian thần thông sự đi. Cao Tuấn thấy thế, liền không quản về lại cung điện mở một màn hình nhìn. Trên Chư Thiên Đài Hoàng Dung và Bulma xuất hiện bên trên đài hai bên. Thấy hai người xuất hiện mọi người liền đứng lên bái chào. Tham kiến thành chủ phu nhân, Hoàng Dung với Bulma ngay nhiều rết cũng không quản còn Cao Tuấn liền vỗ tráng kêu rên. Ta, không phải ngựa giống a, cách trương.